Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 Bảy thế Phật chiếm cư giới giải trí 40 năm hơn. Được xưng bảy thế luân hồi, linh hồn bất diệt, từ cảng đến lục chỉ điểm bến mê, tín đồ trải rộng toàn cầu trên mạng tùy tay một lục soát. Đều có thể nhìn đến về hắn tin tức, trước kia Tống Triệu chỉ là cái diễn vai quần chúng. Liền bởi vì bảy thế Phật thu hắn, trực tiếp một bước lên trời thành ảnh đế, còn đem đối thủ một mất một còn cấp làm rớt Nam Lăng biết đi. Hắn nhất không tin này một bộ, lúc trước bảy thế Phật nói hắn có Phật tâm nhưng thiếu cơ duyên. Ám chỉ hắn đến cậy nhờ chính mình, kết quả hắn công khai phóng lời nói thần côn lăn. Sau lại mười liền phát triển phía sau màn. Đây là báo ứng a, bảy thế Phật không sai biệt lắm trở thành trong vòng duy nhất tín ngưỡng nhất. Thông giới giải trí lúc sau, cho dù có người không tin, cũng không dám công khai phản đối A Di Pháp sư toàn tông vĩ uy nghiêm, bát quái trên diễn đàn vô số. Người trẻ tuổi, biên học bù vừa ăn dưa, một vị minh tinh. Một bộ tác phẩm chồng chất lên thành tựu. Đúc thành bảy thế Phật không xấu kim thân, huyền học đàn hữu bỗng nhiên đưa ra nghi vấn. Chính là tinh thần tập đoàn không phải đầu phục Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh cũng rất lợi hại a. Người chống lại lập tức xuất hiện. Kia như thế nào giống nhau? Đỗ Tiên Sinh chân chính sửa mệnh điện ảnh chỉ có một bộ Trang Chu Mộng Điệp. Lúc sau biểu hiện chung quy chung củ. Chính mình cũng công khai nói qua. Không thể sửa mệnh. Chỉ có thể cấp điểm cảnh kỳ, chư tà tránh hung, ở huyền học bà cốt trong mắt. Bảy thế Phật trước sau cao hơn Đỗ Tiên Sinh, chỉ có bảy thế Phật chướng mắt mắt huyền cự đối tượng. Mới có thể đầu nhập Đỗ Tiên Sinh môn hạ tinh thần tập đoàn rõ ràng đến cậy nhờ Đỗ Tiên Sinh. Lại ở cường đẩy nhược thương, một đối lập, tự nhiên cảm thấy nhược thương giữ nhiều lành ít, sợ là muốn trở thành bảy thế Phật thị uy pháo hôi, tin huyền học. Đã bắt đầu vì nhược thương châm nến, không tin huyền học. Còn ở trên mạng vui sướng ăn dưa, ngôi sao dưới đoàn phim hoàn toàn không có đã chịu cố ý ảnh. Hưởng, có Âu chấp danh tọa chấn, mọi người ở hắn cặp kia kính dâm chăm chú nhìn hạ. Tự phát chủ động toàn lực ứng phó, dùng chụp hướng thưởng điện ảnh tình cảm mãnh liệt, tới đối đãi này bộ phim thần tượng sửa chữa bản hào môn phim thần tượng. Thiếu rất nhiều vô ý nghĩa khoe giàu màn ảnh, nhưng là như cũ bảo lưu lại kẻ có tiền không thú vị sinh hoạt hôm nay. Nam chủ cùng nữ chủ đem ở trại nuôi ngựa thượng giận dỗi. Diễn xuất một màn độc lập tự chủ nữ hài khẩu thị tâm phi. Tâm tư thâm trầm nam hài lã trại nhẫn nại, nhược thương được hoàn mỹ suy diễn nam chính ái ở trong. Lòng khó mở miệng cảnh tượng. Trở thành một màn này lo lắng kết thúc đoàn phim không chỉ có cho thuê địa phương nổi danh trại nuôi ngựa, còn thỉnh thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên toàn bộ hành trình chỉ đạo, bởi vì nhược thương sẽ không cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên thân kinh bách luyện. Dạy dỗ một cái chịu học người trẻ tuổi không tính việc khó, chẳng qua. Mạc Duyệt Duyệt cưỡi ở một con màu nâu lập tức. Ở nhược thương bên người đi tới đi lui, nàng nắm chặt dây cương ra dáng ra hình. Còn mang theo một tia khoe ra, ta từ nhỏ đi học cưỡi ngựa, ngươi xem, cây cọ mã nâng chân dài. Ngoan ngoãn đi theo Mạc Duyệt Duyệt mệnh lệnh hành động tiểu nữ sinh kiêu ngạo. Ở Mạc Duyệt Duyệt trên người biểu lộ không thể nghi ngờ, liền Lâm Hán đều cười nói. Đều nói ngươi có thể đánh có thể nhảy. Cư nhiên sẽ không cưỡi ngựa, ta còn là có chút ngoài ý muốn, nhược thương bất đắc dĩ trả lời. Ta ở nhà không có cưỡi ngựa điều kiện, hắn trước kia ở tại trong núi. Không phải đi bộ chính là ngồi xe, đường núi gập ghềnh uốn lượn, nơi nào có lấy mã thay đi bộ điều kiện, người ngoài nghe xong. Lại cho rằng hắn đang nói chính mình trong nhà nghèo, thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên chạy nhanh an. Ủi nói, không cần lo lắng. Này con ngựa tính tình ôn hòa, hơn nữa nghe lời, người ấn ta dạy cho ngươi đi khống chế nó, sẽ không ra vấn đề, nhược thương học xong lý luận. Phải thực tiễn, hắn chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo huấn luyện viên nói bắt lấy tông mao, chống đỡ yên ngựa, chức trưởng bộ vị thoáng dùng sức, phi thân đi lên, lạc vị tư thế lưu loát, động tác quyết đoán dứt khoát, hắn nắm dây cương, cưỡi ở hắc mã phía trên tư thế phong độ nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có lần đầu tiên cưỡi ngựa khẩn trương, Nhược Thương rũ mắt khẽ kéo dây cương. Hắc mã liền thuận theo vô cùng bán ra bước chân, hắn dáng người đĩnh bạt thon dài. Khống chế mã ưu nhã hành tẩu ở đường đua thượng, cảnh tượng yên tĩnh an ninh. Liền chung quanh nhân viên công tác đều ngừng thở, vừa mới còn ở khoe ra đi tới đi lui Mạc Duyệt. Duyệt, đều bỗng nhiên định rồi xuống dưới. Thẳng ngơ ngác nhìn Nhược Thương, Âu Chấp Danh bất quá là xa xa đứng ở màn ảnh sau. Điều chỉnh quay chụp góc độ, hình ảnh, lại đâm tiến vào một vị bạch y hắc mã thiếu niên. Bình tĩnh cao quý nhìn xuống hết thảy, hắn tựa hồ đã hiểu trên mạng các fan lời nói, Nhược Thương tự. Mang quạnh quẽ hạo nhiên khí chất, siêu thoát với thế tục chi gian, hắn nhất cử nhất động đều lộ ra bừa bãi tiêu sái. Giống như một đầu rung động đến tâm can thơ, trải qua mấy ngàn năm thời gian, cũ sắc chưa sửa, Nhược Thương thật sự không giống lần đầu tiên cưỡi ngựa, hắn ăn mặc hiu nhàn. Chân dài uốn lượn đạp lên bàn đạp thượng, càng có vẻ thân thể thon dài, lưng thẳng rất nhẹ nhàng xách cương, đen nhánh mã mang theo thuần tịnh ăn mặc thiếu niên, cất vó về phía trước thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên ở bên cạnh thủ. Nhân viên công tác khiêng camera, cùng chụp bọn họ thị giác khi Nhược Thương cùng Mạc Duyệt Duyệt. Nhàn nhã tản bộ xuất diễn kết thúc, mọi người chuẩn bị ổn thỏa, liền chuẩn bị chụp quan trọng nhất xuất diễn. Đường đua chạy băng băng, ai thua ai lăn, dương cung bạt kiếm đến rối tinh rối mù. Hoàn toàn là cãi nhau tình lữ khác loại giận dỗi, bắt đầu quay lúc sau. Mạc Duyệt Duyệt một con ngựa trước mặt xông ra ngoài. Nhược Thương bất đắc dĩ dung túng. Theo sát sau đó, Nhược Thương đã quen thuộc này con ngựa tính cách. Hiểu được như thế nào làm nó bay nhanh, lại gãi đúng chỗ ngứa lạc hậu Mạc Duyệt Duyệt, tiếng gió thổi qua Nhược Thương bên tai. Bỗng nhiên tạc khởi một tiếng rất nhỏ đứt gãy, hắn thoáng nhíu mày. Còn không có biết rõ cái này tiếng vang xuất từ nơi nào. Liền nhìn đến phía trước Mạc Duyệt Duyệt khí vận đột biến, kia thân nhu hòa sán lạn phát sáng. Nháy mắt phá tan trói buộc lây dính thượng cho đen, giật tràn ra khó có thể lảng tránh âm hối, động. Vật đối nhân loại hơi thở tuyệt đối mẫn cảm, thinh linh xảy ra biến hóa. Phẳng phất Mạc Duyệt Duyệt phun dày đặc gay mũi nước hoa. Làm cho cây cọ mã lung lay một chút đầu, Nhược Thương thấy được rõ ràng. Hắn cơ hồ không chút do dự xách cương, làm chính mình đuổi theo đi, Mạc Duyệt Duyệt chỉ cảm thấy cây cọ mã có chút không chịu khống chế. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, muốn cho nó chậm lại, ai ngờ ngựa chẳng những không có thả chậm bước chân, còn giống đã chịu kích thích dường như, bắt đầu giãy giụa, ý đồ ngã xuống trên người nài ngựa. A, Mạc Duyệt Duyệt sợ tới mức không được, hoảng loạn cong hạ thân. Thuận theo mã sóc này để tránh bị ném xuống đi, đừng sợ, một mảnh hoảng loạn chung. Truyền đến thanh triệt trầm thấp an ủi, Nhược Thương duỗi tay đè lại cây cọ mã tông mao kia thất. Điên cuồng giãy giụa mã, như là bị cường ngạnh ấn xuống đầu, khuất phục với áp lực dưới, bị bắt bình tĩnh trở lại. Không phục thẳng thở hổn hển, Mạc Duyệt Duyệt nắm chặt dây cương. Cho dù cánh tay sợ hãi đến run lên. Cũng đem hết toàn lực khống chế chính mình không cần lại chọc giận ngựa, rốt cuộc. Ở Nhược Thương dưới sự trợ giúp, cây cọ mã dần dần bình ổn lửa giận, cúi đầu, giận hất đuôi, lại không thể không dừng lại bước chân, biến cố phát sinh đến cực nhanh. Thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên đều còn không có ý thức được nguy hiểm. Hai cái diễn viên đã ngừng lại, hắn đuổi theo đi lên xem tình huống. Lại phát hiện Mạc Duyệt Duyệt sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, mà mã ở bực bội bất an hất đuôi, hắn chạy nhanh gọi người đem Mạc Duyệt Duyệt đỡ xuống dưới, Mạc Duyệt Duyệt rốt cuộc hai chân dậm đến kiên cố mặt đất. Thấp thỏm cảm xúc cuối cùng ổn định một ít nhưng là trong nháy mắt kia sợ hãi không có khả năng biến. Mất nàng từ nhỏ cưỡi ngựa, hiểu được rất nhiều khống chế ngựa kỹ xảo, cây cọ mã điên cuồng lên nháy mắt. Mạc Duyệt Duyệt trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng, mãn đầu óc xong rồi xong rồi. Nhược Thương, cảm ơn, Mạc Duyệt Duyệt ánh mắt cảm kích nhìn về phía Nhược Thương. Thanh âm run nhẹ nhẹ, ngăn không được nghĩ mà sợ, nàng gặp qua không ít nài ngựa bị mã dẫm thương tin tức. Lần này nếu không phải Nhược Thương xông lên khống chế được cây cọ mã, nàng rất có khả năng sẽ bị ngã xuống đi, trở thành vó ngựa người bị hại. Hiện tại tâm tình của nàng không khác sống sót sau tai nạn, không xảy ra việc gì liền hảo. Nhược Thương thanh âm trước sau như một bình tĩnh, hắn thấy rõ ngoài ý muốn phát sinh toàn quá trình. Ngược lại an ủi Mạc Duyệt Duyệt nói, không phải ngươi sai. Mạc Duyệt Duyệt nước mắt đều bừng lên, giơ tay lung tung lau, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều bị sợ hãi cùng cảm kích đè ở yết hầu, nhẹ nhàng nghẹn ngào lên, hiện trường loạn thành một đoàn. Đều ở tận lực an ủi nàng, Lâm Hán xem nàng cảm xúc không tốt, đại phát từ bi nói, Duyệt Duyệt ngươi về trước khách sạn nghỉ ngơi đi, nơi nào không thoải mái kêu bác sĩ cho ngươi xem, đoàn phim tùy thời đợi mệnh cấp cứu bác sĩ. Tiếp đi rồi Mạc Duyệt Duyệt, Lâm Hán mới cùng Âu Chấp Danh thương lượng. Chúng ta ngày mai lại chụp Mạc Duyệt Duyệt cảnh tượng. Ta xem nàng sợ tới mức không nhẹ, Mạc Duyệt Duyệt kinh hoàng không phải làm bộ, nàng kỹ thuật diễn không được tốt lắm, nếu mạnh mẽ tiếp tục chụp, chỉ sợ cũng ra không được muốn hiệu quả. Âu Chấp Danh đồng ý lúc sau. Đang muốn cùng Nhược Thương thương lượng, trước chụp hắn đơn người màn ảnh, vừa chuyển đầu, lại phát hiện Nhược Thương đã đứng ở cây cọ mã lúc ban đầu mất khống chế đường đua thượng. Không biết đang tìm cái gì, Nhược Thương tin tưởng chính mình không có ảo giác, kia một tiếng rõ ràng đứt gãy tiếng vang, cùng với bị tiếng vó ngựa che giấu rơi xuống đất thanh âm, hẳn là Mạc Duyệt Duyệt thứ gì làm cho ngựa mất khống chế. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, thực mau phát hiện mấy viên hạt châu từ đàn sắc mộc chất, mặt trên còn tinh xảo khắc ấn Phật gia vạn tự phù. Nhược Thương đi theo một viên nhặt lên tới, suốt thập tam viên Phật châu, hẳn là từ đàn tay xuyến, chính là Phật châu thượng lây dính kỳ quái vận thế. Tuyệt đối không phải là gỗ từ đàn nên có màu sắc, mà là càng thêm không thể tưởng tượng đồ vật. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tưởng Toa Toa, Thẩm gia tổ trạch. Mấy ngày nay, Tưởng Toa Toa trên người luôn có như vậy như có như không hơi thở, làm hắn ấn tượng khắc sâu. Nhân viên công tác xa xa chạy tới kêu hắn. Đạo diễn nói trước bổ chụp ngươi đơn người màn ảnh, Nhược Thương ngươi chuẩn bị một chút. Nhược Thương đem Phật châu nắm chặt ở trong tay, nói, hảo, này liền tới. Ngắn ngủn ngoài ý muốn, trở thành trên mạng kinh tủng tin nóng tin tức ăn dưa. Hôm nay mỗ kịch nữ một phách cưỡi ngựa diễn, thiếu chút nữa bị mã ném xuống đi. Đây là cái gọi là vận số năm nay không may mắn lại gặp phong thủy không tốt đoàn phim đi. Đã có ba cốt ra tay giúp nàng nhìn mệnh cách, không tốt lắm, phòng trường này kịch xong rồi, ba phải cái nào cũng được tin tức. Cũng đủ trinh thám nhóm khai quật ra càng nhiều tin tức, hồi phục còn không có phiên trang. Liền có chân tướng đế toát ra mặt nước, viết nói, nghe nói, Mạc Duyệt Duyệt ở phim trường xảy ra chuyện, mang lên cụ thể nhân vật lúc sau. Mạc Duyệt Duyệt fan một giây thu được tin tức, tuy rằng nàng không phải cái gì đương hồng lưu lượng, nhưng cũng là các fan trong lòng bảo bối nữ hài, những cái đó thiệt tình thích Mạc Duyệt Duyệt tiểu muội muội, điên giống nhau chạy tới tin nhắn đoàn phim cùng phòng làm việc. Nhất định phải bọn họ lấy ra cách nói, phòng làm việc đương nhiên là một sự nhịn chín sự lành. Phát ra Mạc Duyệt Duyệt ảnh chụp. Quyền đương làm sáng tỏ chính là fan không có khả năng bỏ qua. Ăn vạ đoàn phim chỗ đó không chịu đi, đoàn phim người. Nhìn đến Mạc Duyệt Duyệt fan đều cảm thấy đau đầu, các nàng không xảo cũng không nháo. Nhưng nhất định phải được đến đoàn phim đáp lại, vì thế. Nhân viên công tác nghĩ nghĩ, thả ra Nhược Thương cứu Mạc Duyệt Duyệt ngoài lề, giải thích một vạn câu. Đều không bằng công bố sự thật có hiệu quả, ngắn ngủn ngoài lề. Hoàn mỹ ký lục Mạc Duyệt Duyệt ngựa mất khống chế nháy mắt. Nhược Thương xông lên đi khống chế được cục diện cảnh tượng, phản ứng quyết đoán. Ra tay nhanh chóng, một hồi sắp phát sinh đại sự cố. Bị Nhược Thương hóa giải với nôi chung, các fan an tâm. khán giả viên mãn, Nhược Thương quyết đoán dục ngựa khống chế được cuồng táo ngựa hành vi. Thẳng đánh nhân tâm, thảo. Này kịch còn không có bá ta đều bị ngọt tới rồi. Này cái gì anh hùng cứu Mỹ nhân diễn. Không hổ là phim thần tượng. Nhược Thương quả thực nam chủ bổn chủ, dựa theo bá tổng kịch lưu trình. Này mã có phải hay không hẳn là phụ trách. Ngoặc kép, đáng chết, ta muốn ngươi chôn cùng. Đại gia chính mình ở ngoài lề phía dưới hòa thuận vui vẻ. Mà Mạc Duyệt Duyệt fan xác nhận nhà mình tỷ tỷ không có việc gì. Lập tức các loại cảm tạ Nhược Thương, Mạc Duyệt Duyệt dù sao cũng là nuông chiều từ bé đáng yêu tiểu. Nữ sinh tính cách, nàng fan cũng cùng nàng tính cách không sai biệt lắm, những cái đó tiểu cô nương không chỉ có ở đoàn phim phía dưới soát, còn riêng đi Nhược Thương Weibo, một ngày xuất diễn kết thúc. Nhược Thương trở lại khách sạn, mở ra Weibo đã bị Mạc Duyệt Duyệt fan nhiệt tình bao phủ, cảm ơn Nhược Thương ca ca cứu tỷ tỷ. Cấp ca ca so tâm tương đương, ca ca ngươi người thật tốt quá. Phấn phấn, may mắn Duyệt Duyệt không có việc gì. Ta đều dọa khóc, cảm ơn ô ô ô. Hắn còn lần đầu tiên ở trên mạng cảm nhận được nhiều như vậy chân thành thiện ý, một đám tiểu cô. Nương ở hắn Weibo phía dưới so tâm, bán manh, thậm chí mang theo Mạc Duyệt Duyệt biểu tình bao. Khả khả ái ái không khí tràn ngập Weibo, có một ít người ta nói. Bà cốt nói quả nhiên là gạt người. Chúng ta Duyệt Duyệt cát nhân thiên tướng, mới không phải vận số năm nay không may mắn. Nhược Thương tầm mắt một ngưng, tùy tay một lục soát, là có thể nhìn đến lúc ban đầu tin nóng nội dung, vận số năm nay không may mắn. Phong thủy không tốt, tin nóng người còn dụng tâm kín đáo đem ngoài ý muốn đổ lỗi ở đoàn phim trên người, Mạc Duyệt Duyệt. Khí vận như thế nào? Không có người so Nhược Thương rõ ràng hơn, hắn qua tay đăng nhập thượng cát nhân thiên tướng, tin. Nhắn, bình luận cộp cộp cộp nhảy ra, quỷ khóc sói gào, không được an ninh, hoàn toàn không có ôn hòa yên lặng không khí, hắn không quản những cái đó tin tức. Trực tiếp giơ tay viết nói, Mạc Duyệt Duyệt khí vận hoa quang sán lạn, có tiểu kiếp, vô đại nạn, mọi việc tâm tưởng sự thành, gặp dữ hóa lành, viết viết. Hắn đột nhiên nhớ tới Mạc Duyệt Duyệt kia một đống lạn đào hoa vận thế. Riêng bổ sung nói, năm gần đây ứng ở sự nghiệp thượng nhiều hơn nỗ lực. Buông tạp niệm, thừa thắng xông lên, Weibo đặc biệt chú ý nhắc nhở một vang. Hạo Miểu giải trí bên trong đàn liền náo nhiệt lên, đại sư tới. Hắn lời bình Mạc Duyệt Duyệt, nói Mạc Duyệt Duyệt gặp dữ hóa lành, cọ nhiệt độ đi. Hiện tại ai không biết Nhược Thương cứu Mạc Duyệt Duyệt, dùng đến hắn nói, chính là hắn phía trước lời bình minh tinh, kế tiếp phát triển tất cả đều đối thượng. Thật là nhà tiên tri a. Cát nhân thiên tướng Weibo nội dung chụp hình, không ngừng đổi mới ở nội bộ trong đàn, đương ngao ứng học vội xong công tác. Mở ra phần mềm, liền phát hiện này nhóm người nhàn đến không có việc gì. Hàn Huyên 999 cộng vừa click mở. Tất cả tại làm mê tín, cái gì cát nhân thiên tướng lời bình minh tinh kiếp số hung cát. Quả nhiên nhất nhất ứng nghiệm, cái gì nhà ai người đại diện Weibo chú ý danh sách đều có cát nhân. Thiên tướng, phòng trừng lén cũng ở quan vọng, cái gì đụng tới sao trời công ty người. Vừa nói cát nhân thiên tướng đều biết, mọi người đều muốn tìm hắn xem tướng. Đáng tiếc quá quý, ngao ứng học vừa thấy bọn họ phát ra tới tóm tắt. Viết phá kiếp trăm vạn, khái không mặc cả, liền cảm thấy thái quá tiền tốt như vậy kiếm, còn công tác làm gì? Ngào ứng học, dây dưa không xong, tin cái này là có thể cho các ngươi tự động hoàn thành công tác vẫn là như thế nào? Đem nhật trình biểu cho ta, người đại diện lên tiếng. Nhân viên công tác tập thể im tiếng, anh. An bài hảo, học ca ngươi cùng Nhược Thương xác nhận một chút thời gian. Chúng ta cùng nhãn hiệu thương nối tiếp, hết thảy trở về quỹ đạo. Khôi phục trầm mê công tác biểu hiện giả dối, bỗng nhiên. Có một vị không sợ chết thiết huynh đệ toát ra tới, a còng ngao ứng học học ca. Cái này đại sư thật sự chuẩn, ngươi không bằng thỉnh hắn nhìn xem Nhược Thương bái. Đồ, hình ảnh thượng rõ ràng là ra giá trăm vạn cát nhân thiên tướng, ngao ứng học cười lạnh một tiếng. gạt ra Nhược Thương điện thoại, hắn nghĩ thầm, Nhược Thương còn cần tỉnh người xem. Nói không chừng chính mình xem đều so Cát Nhân thiên tướng chuẩn, còn không tiêu tiền, Nhược Thương. Đã thói quen ngao ứng học tùy thời điện thoại an bài công tác, ngày mai các ngươi rời đi trại nuôi. Ngựa lúc sau, chúng ta đi trước chụp tuyên truyền chiếu. Sau đó muốn cùng nhãn hiệu thương mở họp, ngươi nhớ rõ hỏi rõ ràng Âu Đạo có hay không khác an bài, ngao ứng học dặn dò đến thập phần tế. Đạo diễn ở đoàn phim quan trọng nhất, ngươi ngàn vạn không cần đắc tội hắn, Nhược Thương ngoan ngoãn phục tùng an bài. Ta ngày mai nhất định hỏi, còn có chuyện gì sao? Bên kia do dự một lát, không có, Nga, ta đây ngủ, Nhược Thương cúp điện thoại. Đi đường trở nên thập phần mau, hiện tại hẳn là hắn ngủ trước thời gian. Ứng phó người đại diện cha Cương liền cùng ứng phó sư phụ cha Vãn Khóa giống nhau. Nhược Thương đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hắn vốn không nên ở đêm khuya một mình đi ra khách sạn, nhưng là hắn bỗng nhiên nhớ tới. Mạc Duyệt Duyệt kia xuyến tử đàn Phật Châu, bị hắn giấu ở phim trường cái bàn đã quên lấy, Nhược Thương như cũ không thể quên được Phật Châu. Thượng lây dính túy khí, hắn vẫn là cảm thấy hẳn là cho nó làm chàng pháp sự, miễn cho lại ra ngoài ý muốn, đêm khuya trại. Nuôi ngựa, vắng vẻ không tiếng động, ánh trăng quang huy chiếu dọi xuống. Liên quan mặt đất đều mơ hồ lung thượng đám xương, phim trường quý trọng khí giới đều đã khóa lên. Trống rỗng bày bàn ghế cùng vũ bồng, Nhược Thương đi đến trước bàn. Tùy tay lấy ra bao vây lấy kia một đống hạt châu giấy trắng, hắn đem tử đàn Phật châu ngã vào lòng. Bàn tay, ban đêm hạ hạt châu hoàn toàn không có ban ngày tà ám giấu kín, những cái đó làm người không khỏe. Hơi thở, biến mất đến sạch sẽ. Nhược Thương có thể cảm nhận được hạt châu trống chảy, Nhược Thương suy đoán khả năng lại là Âu Chấp. Danh hút chạy đen đủi, loại này kỳ kỳ quái quái thể chất. Thật sự làm hắn tưởng đem Âu Chấp danh tháo gỡ một chút. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn đếm trong tay hạt châu. Đang định tìm căn tuyến giúp Mạc Duyệt Duyệt xuyến trở về. Đột nhiên phát hiện không đúng, Phật Châu tay xuyến phần lớn 14 viên hoặc là 18 viên. Nhược Thương trên tay chỉ có 13 viên, thiếu ánh trăng sáng ngời. Muốn ở trong bóng đêm tìm ra mấy viên tử đàn Phật Châu không tính cái gì việc khó, nhưng mà Nhược Thương bất quá là hướng đường đua đi rồi vài bước. Mới phát hiện cái này địa phương không thích hợp, trại nuôi ngựa đều là bùn đất điền ra tới đất bằng. Có đại địa tự nhiên chi khí, mà này đó khí bị lôi cuốn ở ô tao dơ bẩn hoán khí bên trong. Dần dần ra bên ngoài khuếch tán, như vậy hoán khí. Nhược Thương quá quen thuộc đến, như là thẩm thị từ đường bị Âu Chấp danh hút đi những cái đó, chúng nó không có biến mất. Chúng nó chỉ là bám vào Âu Chấp danh trên người, sau đó ẩn vào trống trải trại nuôi ngựa, mưu toan cướp lấy này phiến vô chủ nơi, ở hoán khí tụ tập nồng đậm địa phương. Nhược Thương tìm được rồi kia viên khảm tiến bùn đất Phật Châu, bất quá một viên mà thôi. Ở hoán khí tẩm bổ hạ. Tản ra ẩn ẩn ánh sáng tím, này đó ngoạn ý nhi so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm, còn không. Đến một ngày thời gian, có thể đem dơ bẩn chi khí lây dính ở trên mặt đất. Đã không dung Nhược Thương coi khinh, Nhược Thương đem trên tay Phật Châu toàn bộ chiếu vào trên mặt. Đất, hoán khí tức khắc mãnh liệt đại trướng, giống như đã chịu trợ lực, hắn khắp nơi nhìn nhìn. Đi qua đi dỡ xuống trại nuôi ngựa huấn luyện dùng mà côn, thon dài mà côn. Trọng lượng vừa phải, Nhược Thương đem nó nắm ở trong tay. Nhìn chăm chú kia 14 viên Phật Châu, giơ tay quát phá mặt đất, hoàng thổ đại địa, đêm tối trời quang, thổ địa một hoành một hoa dấu vết. Xỏ xuyên qua Phật Châu, sâu chuỗi thành xua tan tà ám pháp trận, Nhược Thương không có kiếm gỗ đào. Cũng không có hương nến. Chỉ có thể mượn thiên địa chi lực trại nuôi ngựa kiến ở vùng ngoại ô. Bốn phía hoàn lâm, muốn cho hơi tàn hoán khí trừ khử, hẳn là không khó, xá lệnh rơi xuống đất, phù chú đi chuyển, bốn phía hoán hận hơi thở tụ lại đây. Vội vàng lại điên cuồng ý đồ phá tan giam cầm, Nhược Thương sở hữu lực chú ý đều dừng ở bùn đất phá. Vỡ pháp trận thượng, chiếu lệnh thiên địa, siêu độ vong hồn, không thể lại làm chúng nó tìm kiếm đến tân lãnh địa pháp trận tiệm thành. Hoán khí tiêu tán, chỉ còn một ít đen nhánh nham hiểm đen đủi, Nhược Cương đang muốn lại họa một đạo bùa chú, thêm vào khắp trại nuôi ngựa, những cái đó mất tinh thần đen đủi đột nhiên bạo trướng. Thế nhưng phá vỡ phù chú, chạy thoát giam cầm, Nhược Cương cầm chấm đất côn, đuổi theo chúng nó ném đi ra ngoài, ra tay tàn nhẫn quyết đoán. Nháy mắt định đã chết kia ti chạy trốn đen đủi, một kích mà tán, dung nhập bùn đất, nhưng hắn tầm mắt vừa nhấc là có thể nhìn thấy chợt dừng bước Âu Chấp Danh tay cầm phác họa bổn. Cao mày, thấp giọng chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Hắn phẳng phất một cái vô tội người qua đường, bị thình lình xảy ra tập kích mà tiêu mạo phạm, nhưng mà Nhược Cương cũng không có đem hắn trở thành người bị hại, Tư Thẩm thị từ đường mang đi oán khí, còn có thể tồn tại với trại nuôi ngựa, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề, Nhược Cương bổn có thể nhất cử siêu độ chúng nó. Lại bởi vì Âu Chấp Danh xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không phải hắn đêm khuya đi vào trại nuôi ngựa, có lẽ còn sẽ phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn, hắn hai mắt ở bầu trời đêm hạ sáng ngời sâu thẳm. Nhìn thẳng ban đêm lặng yên xuất hiện Âu Chấp Danh, Nhược Cương đi qua đi. Không hề có che giấu chính mình đối hắn địch ý, thậm chí tại đây một khắc, hắn trước mắt không phải cái gì có thể quyết định hắn vận mệnh đạo diễn, mà là một cái trợ trụ vi ngược tà ấm, những cái đó cuồng táo bất an, gấp đãi phóng thích nham hiểm đen đủi, ở trong bóng đêm kiêu ngạo lại thấy được hiện tại. Lớn nhất tà ấm tụ tập thể liền ở trước mặt hắn. Thiện ác khó phân biệt, không có kiếm gỗ đào, cũng không thể ngăn cản hắn biết rõ ràng hết thảy, Nhược Cương giơ tay. Liền đem nghiêng cắm trên mặt đất thon dài mà côn, nhẹ nhàng nắm xoay tay lại chung, hắn tầm mắt thâm trầm thấu triệt. Côn tiêm hư chỉ Âu Chấp Danh yết hầu, người tốt nhất có thể giải thích vì cái gì đến nơi này. Tới, Nhược Cương thanh âm lạnh băng kiên định, nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận xuất hiện, tác giả có lời muốn nói. Giả dối bá tổng, Âu Chấp Danh, chân thật bá tổng, Nhược Cương thương, DFY. Hết chương.